Trở lại 1998, chương 109, đánh tơi bời từ Hằng Binh, 2 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, dưới tình huống bình thường, mấy cái thôn cán bộ muốn đồng thời ngăn lại một người thiếu niên. Hẳn cũng có thể ngăn được, nhưng hôm nay hiển nhiên không thuộc về tình huống bình thường. Từ Đồng Đạo lúc này mặc dù mặt trầm như nước, nhưng lửa giận trong lòng đã sớm lấp đầy lồng ngực của hắn. Em trai ruột bị người miễn cưỡng đánh gãy cánh tay. Nguyên nhân hay là bởi vì Từ Hằng Binh trước hết nghĩ đối với muội muội của hắn cắt Ngọc Châu tái máy tay chân. Lúc này nếu như chỉ bằng lửa giận, hắn đã giết Từ Hằng Binh lòng của đều có. Nhưng hắn tất lại không phải chân chính 17 tuổi thiếu niên. Cho dù lửa giận trong lòng cao xí, nhưng một đường lý trí vẫn còn tồn tại. Khối này ti lý trí khiến hắn không có đi lấy đao, cũng không có đi lấy khác hung khí. Mắt thấy mấy cái thôn cán bộ hướng hắn xông lại, hắn đột nhiên đi phía trước vừa xông, đôi duỗi tay ra, ngăn đỡ ở trước mặt hắn thôn cán bộ đẩy lảo đảo một cái. Liền vọt tới, sau khi bước chân không ngừng chút nào, sải bước hướng Từ Hằng Binh nhà đi tới. Sau lưng trưởng thôn Từ Hằng Xuân tiếng kêu không ngừng, vẫn còn ở kêu mọi người ngăn lại hắn. Từ Đồng Đạo đột nhiên quay đầu, nhìn thấy đuổi theo tới Từ Đồng Lâm cùng với trong đám người cau mày do dự Từ Trường Sinh. Dĩ nhiên, còn có mấy cái 30-40 tuổi thôn cán bộ. Từ Đồng Đạo chìm mặt quát lên: "Lâm Tử, Trường Sinh, các ngươi muốn đều là huynh đệ của ta, giúp ta cản bọn họ lại. Nhanh, ai, được." Từ Đồng Lâm lập tức xoay người ngăn ở mấy cái thôn cán bộ trước mặt. Trong đám người Từ Trường Sinh có chút chần chờ, bỗng nhiên cắn răng một cái, cũng vọt tới, giang hai cánh tay bang Từ Đồng Đạo cản mấy cái thôn cán bộ. Thấy vậy, Từ Đồng Đạo quay đầu liền đi. Phương hướng hay lại là Từ Hằng Binh nhà bên kia. Chính là chỗ này nào chốc lát thời gian chậm trễ, khiến so với hắn Từ Hằng Binh lão nương chậm một bước. Phía sau là trưởng thôn, cùng với mấy cái thôn cán bộ quát Từ Đồng Lâm cùng Từ Trường Sinh thanh âm. Bốn phía là chạy chậm cùng tới xem náo nhiệt thôn dân. Nam nữ già trẻ đều có. Nghị luận ầm ĩ, cũng có người cao giọng khuyên Từ Đồng Đạo không nên vọng động. Từ Đồng Đạo hết thảy đều bịt tai không nghe, trầm mặt, híp cặp mắt, khí thế hung hăng bước nhanh đi tới Từ Hằng Binh trước cửa nhà. Hắn vừa mới đến Từ Hằng Binh trước cửa nhà 7-8 mét địa phương. Từ Hằng Binh trong nhà liền truyền tới Từ Hằng Binh lão nương kinh khiếu thanh âm. Sau một khắc, Từ Hằng Binh ngẩng cổ, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng từ trong cửa đi ra. Vừa ra tới liền đưa tay chỉ hướng Từ Đồng Đạo, quát lên: "Tiểu sách cay, lão tử còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây. Lần trước ngươi đánh lén lão tử thắng. Hừ hừ, như thế nào đây? Lão tử bây giờ nắm đệ đệ của ngươi tay đều cắt đứt. Ngươi có thể cắn lão tử sao? Ngươi tới cắn lão tử thử một chút a. Không sợ nói cho ngươi biết, lão tử liền là cố ý đánh." Khí thế của hắn lại mạnh hơn Từ Đồng Đạo. Đang khi nói chuyện, hắn sải bước không ngừng, khí thế hung hăng đối diện hướng Từ Đồng Đạo phóng tới. Giờ khắc này, hắn và Từ Đồng Đạo đều là quắc mắt dựng thẳng trước mắt. Khí thế hung hăng, giống như hai cái nổi điên dã thú lẫn nhau xông về đối phương. Bốn phía kêu lên, khuyên can thanh âm nổi lên bốn phía, nhưng hai người này đều không có chút nào dừng bước lại ý tứ. Từ Hằng Binh đầu cao hơn Từ Đồng Đạo một đoạn, thân thể cũng so với Từ Đồng Đạo rắn chắc không ít. Nhưng Từ Đồng Đạo lúc này hoàn toàn không cố những thứ này. Mắt thấy Từ Hằng Binh không chỉ có không chạy, còn dám xông lại muốn liền hắn đồng thời đánh. Lỗ tai nghe Từ Hằng Binh lớn lối như thế nói, Từ Đồng Đạo trong lòng lửa giận đã thịnh tới cực điểm. Nhưng đầu não vẫn còn duy trì một tia tỉnh táo. Mặc dù hắn là khí thế hung hăng tiến lên, nhưng híp lại thành hai cái kẽ hở cặp mắt, Một mực ở chăm chú nhìn xông tới Từ Hằng Binh, tìm Từ Hằng Binh trên người tồn tại một ít sơ hở. Nguyên thời không, hắn đánh rất nhiều chiếc. Cũng là bởi vì đánh nhau rất nhiều cho nên hắn dần dần liền dưỡng thành tức giận thời điểm. Nheo cặp mắt lại, chính là vì khiến đối thủ không thấy rõ trong mắt của hắn thần sắc. Đặc biệt là tầm mắt của hắn chỗ rơi. Bởi vì tầm mắt chỗ rơi, thường thường luôn chỉ có một mình xuất thủ muốn đánh địa phương. Hắn híp cặp mắt, Từ Hằng Binh rất khó phán đoán tầm mắt của hắn chỗ rơi. Ngược lại, hắn lại có thể từ Từ Hằng Binh ánh mắt của phán đoán Từ Hằng Binh lần thứ nhất muốn đánh hắn nơi nào. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong chớp mắt, hai người vọt tới đồng thời. Từ Hằng Binh một quyền hướng Từ Đồng Đạo đầu đánh tới. Từ Đồng Đạo lại đột nhiên hai chân phát lực, giống như vốn là ở tốc độ cao chạy xe hơi đột nhiên đề tốc độ. Oanh một tiếng, liền tiến đụng vào Từ Hằng Binh trong ngực. Lần này không chỉ có tránh được Từ Hằng Binh quả đấm của hắn, trọng lượng cơ thể cùng tốc độ hình thành to lớn quán tính, cũng toàn bộ hóa thành một cổ trọng lực, nặng nề đụng vào Từ Hằng Binh trên người. Từ Hằng Binh rên lên một tiếng, bị đụng ngã về phía sau. Từ Đồng Đạo lại được thế không tha người, tay phải nâng lên, một cái không đầu không mặt mũi địa chộp vào Từ Hằng Binh trên mặt. Tay trái siết chặt, một quyền lại một quyền địa đấm ở Từ Hằng Binh trên mặt. Từ Hằng Binh phốc thông một tiếng, ngã xuống đất thời điểm, trên mặt đã bị Từ Đồng Đạo đập 3-4 quyền. Rơi xuống đất sau khi, hắn thì càng thảm. Từ Đồng Đạo tay phải bấm cổ của hắn, hữu quyền cùng rèn sắt tựa như, một quyền lại một quyền, hung hăng nện ở Từ Hằng Binh trên mặt, mấy cái liền đem Từ Hằng Binh đánh mặt đầy nở hoa. Từ Hằng Binh còn đang giãy giụa, nhưng giãy giụa đồng thời cũng là tiếng kêu rên liên hồi. Mà Từ Đồng Đạo còn bất mãn ý, hai tay đột nhiên bắt Từ Hằng Binh một cánh tay, thân thể nửa ngồi lên, chân phải bỗng nhiên khi nhấc lên, hắn sắc mặt dữ tợn, huyệt thái dương nơi mạch máu hiện lên, chung quanh nhất thời kinh hô một tiếng một mảnh. Từ Hằng Binh lão nương mới từ trong cửa đi ra, nhìn thấy một màn này, cả kinh sắc mặt trắng bệch, đứng chết chân tại chỗ. Trước mắt một màn này, ai nấy đều thấy được, Từ Đồng Đạo đây là muốn thay đệ đệ của hắn báo thù. Phải đương trường đạp gầy Từ Hằng Binh một cánh tay. Trên đất Từ Hằng Binh cũng là kinh hãi. Từ Đồng Đạo một cước hung hăng đạp xuống. Từ Hằng Binh kinh hô một tiếng, trên người đột nhiên giãy giụa ngồi dậy, mang Từ Đồng Đạo đập lui về phía sau thoáng một cái. Oành, nhất thanh muộn hưởng, Từ Đồng Đạo một cước này liền đạp lệch rồi. Đạp trên mặt đất, lúc này mấy cái thôn cán bộ cùng trưởng thôn cũng rốt cuộc chạy tới, rối rít xuất thủ, có người kéo Từ Đồng Đạo cánh tay của, có người ôm Từ Đồng Đạo hông của, còn có người lại ôm Từ Đồng Đạo cổ, dám nắm Từ Đồng Đạo từ trên người Từ Hằng Binh gắng gượng kéo xuống đến. Chạy mau a, ngươi thằng ngu. Trưởng thôn Từ Hằng Xuân gấp đến độ một đầu mồ hôi. Đối với vừa mới thoát thân Từ Hằng Binh gầm thét, Từ Hằng Binh may mắn giữ được một cánh tay, lúc này cũng không có tái chiến dũng khí, sắc mặt cũng trắng bệch được lợi hại, cuống quýt từ dưới đất bò dậy, quay đầu liền hướng đầu thôn chạy đi. Nhìn thấy hắn liền muốn chạy trốn, Từ Đồng Đạo mắt đỏ gắng sức giãy giụa, hắn lửa giận trong lòng còn không có hoàn toàn phát ra ngoài. Chẳng qua là mấy cái 30-40 tuổi người trưởng thành gắt gao ôm hắn. Hắn trong lúc nhất thời căn bản kiếm không thoát được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Hằng Binh cái đó thứ hèn nhát càng chạy càng xa, cho đến hoàn toàn không nhìn thấy Từ Hằng Binh thân ảnh của rồi. Từ Đồng Đạo mới chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng trong lòng của hắn hận ý lại không có biến mất. Từ Hằng Binh dám đánh đoạn đệ đệ của hắn một cánh tay, cái này trái, hắn nhất định phải đòi lại. Sau khi trưởng thôn đám người tận tình khuyên hắn hơn một tiếng, Từ Đồng Đạo mặt lạnh, là một câu đều không có nghe lọt. Nếu không phải trưởng thôn đám người luôn quấn hắn, không để cho hắn đi, hắn đã sớm về nhà trước. Nếu từ hằng binh tạm thời chạy, kia thù quay đầu lại hồi đáp. Hắn muốn đi về trước nhìn một chút em trai, mẹ bọn họ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.